Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2388. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nói, anh nhắm mắt lại, chờ chút sẽ biết. Trình Dã nghe theo lời nói, đem con mắt nhắm lại. Sau đó hắn liền cắn một cái đồ vật vừa chua vừa cay. Đột nhiên mở mắt, một khuôn mặt xinh đẹp rất là xoắn xuýt. Thứ đồ chơi gì? Bé gái cười tủm tỉm nói. Ca, anh không phải rất thích ăn củ cải sao? Ăn nhiều một chút, Trình Dã, được, còn nói giỡn với anh. Hắn vừa nói, liền đưa tay ôm lấy người củ lét. Trầm Mộc Bạch bị chọc cho rát rát cười. Ca, em sai rồi, em sai rồi. Vương Tố Đình mở ra cửa phòng ngủ. An tâm, Tiểu Dã, đại bá các con từ nông thôn đến rồi. Hai đứa bé đi ra, liền thấy một cái nam nhân xoa mồ hôi đổ, đang ở nơi đó phiến cây quạt, nhìn thấy bọn họ, cười nói, đây là An Tâm cùng Tiểu Dã sao? Vương Tố Đình nói, cũng không phải, An Tâm, Tiểu Dã, gọi người đi, Trình Dã khi còn bé muốn đi qua quê quán một chuyến. Hắn vụng trộm cùng em gái nói mấy câu, kêu một tiếng, đại bá, Trầm Mộc Bài tại phía sau cũng đi theo gọi. Nam nhân nói, đứa nhỏ này dáng dấp càng lớn lại càng anh tuấn, An Tâm lớn lên giống em, cùng em bé bên trong tranh Tết một dạng đẹp mắt. Vương Tố Đình một bên thu xếp đồ vật, vừa nói, cái này cả ngày liền chiếu cố chơi, còn không biết về sau làm sao đâu. Trình Đại Đào từ trong nhà xưởng vội vàng chạy về, liền ra ngoài mua thức ăn. Trưa hôm nay cơm rất là phong phú, có cá có thịt heo, còn có mấy cái rau xanh cùng một tô canh. Đại bá có vẻ hơi câu nệ. Đại Đào, không cần thu xếp nhiều đồ như vậy, đơn giản làm là được rồi. Đại bá N là nông dân, cái này quanh năm suốt tháng cũng chưa từng ăn mấy lần. Nghĩ tới đây, nhỏ không thể thấy thở dài. Nếu là đại bá lúc trước đi làm lính, hiện tại sinh hoạt có phải cũng không giống nhau hay không? Trình Đại Đào rót một chén rượu cho người ta. Chấm, anh, khách khí cái gì, cũng là người trong nhà. Đại bá cười cười nói, tôi cũng không mang vật gì tốt. Năm nay trồng chút khoai lang, vừa vặn gặp phải thời gian thu hoạch ngô, liền một khối đã lấy tới cho mấy đứa. Vương Tố Đình đối với người anh cả này vẫn là trong lòng rất vui vẻ. Tâm nhãn thành thật, gặp bọn họ trong thành trôi qua tốt, cũng không có trong lòng bất bình hoặc là cái gì. Một bên gắp thức ăn cho người ta vừa nói, cái con gà mái kia anh liền mang về đi, em bé nhà anh hiện tại cũng đang thân thể cao lớn. Chị dâu lại mang thai, bồi bổ thân thể nhiều mới được, đại bá liền vội khoát khoát tay. Nông thôn còn có mấy con đây, con gà mái này mấy đứa nấu canh uống, cũng là thổ sinh thổ nuôi, so trong thành lấy lòng, mùi vị có thể hương liệt. Trầm Mộc Bạch một bên vừa nghe, vừa ăn cơm, hóa ra nông thôn giống như có rất nhiều thứ ăn ngon. Tâm Tâm, ăn thịt cá, Trình Dã chọn xong xương, bỏ vào trong chén người, đại bá nhìn thoáng qua, cười nói, là cái anh trai sẽ em gái. Vương Tố Đình cười cười, cũng không phải, nhà đầu này bây giờ bị sủng đến vô pháp vô thiên đâu. Mấy người lại trò chuyện một hồi lâu, đại bá không hề lưu lại, liền chạy về nhà, gà mái bị nuôi béo béo mập mập, Trình Đại Đào nghĩ trước lưu một đoạn thời gian lại giết. Trong nồi nấu bắp ngô, Vương Tố Đình vớt ra, liền đi bận rộn lấy rửa chén, Trầm Mộc Bạch ngửi mùi thơm. Liền cầm lấy ghế đệm đi lên, đưa tay muốn cầm, còn tham lam cầm hai cái, nóng người vô cùng, cô mắng nhiếc, lập tức chuồn mất đến bên trong phòng. Ca, ca, ăn bắp ngô, Trầm Mộc Bạch nói, Trình Dã dựa vào ghế, nghe vậy nhìn lại, thấy cái bắp ngô kia còn bốc hơi nóng, nhíu nhíu mày, đưa tay đi lấy, cách trương,